Phần 7, tư duy lại về tư duy tập thể. Những chuyện hoang đường về các văn hóa tổ chức được cho là mạnh mẽ, sự tôn sùng cá nhân và những kẻ đồng hành với tội lỗi. Đứng trên sân khấu trước mặt những khán giả bất đắc dĩ phải chú ý bên dưới, nhà biểu tượng công nghệ lôi một thiết bị ra khỏi túi mình. Nó nhỏ hơn nhiều so với những thiết bị cùng loại của đối phương, đến mức không ai trong khán phòng có thể tin vào mắt mình. Sự tài tình của người sáng lập khi cho ra mắt sản phẩm sân khấu này không phải là điều duy nhất khiến ông trở nên nổi tiếng. Ông được biết đến bởi tầm nhìn sáng tạo khác thường, xa niềm đam mê trong việc phối hợp giữa khoa học và nghệ thuật, một sự ám ảnh đến điên cuồng giữa thiết kế và chất lượng, cũng như một sự khinh bỉ rõ rệt đối với lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Chúng tôi mang đến cho mọi người những sản phẩm mà họ thậm chí còn không biết rằng họ sẽ muốn chúng. Ông nhận xét như vậy sau khi giới thiệu một thiết bị độc đáo được cho là sẽ giúp cải tiến việc chụp ảnh chân dung chính mình. Người đàn ông đó đã thuyết phục mọi người nghĩ khác đi. Ông đã dẫn dắt công ty mình đến với thành công và định nghĩa lại khái niệm ngành công nghiệp kết hợp, rồi bị đá khỏi công ty một cách không thương tiếc bởi chính hội đồng quản trị của mình, và sau đó chứng kiến đế chế mình tạo ra sụp đổ trước mắt. Dường như bạn đang nghĩ rằng nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện này là Steve Jobs. Không, con người nhìn xa trông rộng ấy thực ra là một trong những thần tượng của Steve Jobs, Edwin Land, cha đẻ của máy ảnh chụp lấy liền Polaroid. Ngày nay, Land được nhớ đến nhiều nhất như là người phát minh ra máy chụp ảnh lấy liền, tạo ra một thế hệ những nhiếp ảnh gia nghiệp dư, cho phép Ansel Adams chụp được những bức ảnh phong cảnh nổi tiếng, cho phép Andy Warhol chụp được những bức chân dung ngôi sao nổi tiếng, giúp các phi hành gia NASA có thể chụp được khoảnh khắc mặt trời xuất hiện. Nhưng Land còn chịu trách nhiệm cho những điều to tát hơn. Bộ lọc phân cực ánh sáng vẫn được sử dụng trong hàng tỷ sản phẩm, từ kính râm và đồng hồ điện tử cho đến máy tính cầm tay và kính xem phim 3D. Ông cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc thai nghén và thiết kế chiếc máy bay do thám U-2 của cố Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, thứ đã giúp thay đổi toàn bộ tiến trình của chiến tranh lạnh. Tổng cộng, Land đã tích lũy đến 535 bằng sáng chế, nhiều hơn bất kỳ người Mỹ nào ngoại trừ Thomas Edison. Năm 1985, chỉ một vài tháng trước khi bị đá khỏi Apple, Steve Jobs đã chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho Land, một trong những nhà phát minh tuyệt vời nhất nước Mỹ. Con người vĩ đại này thực sự là một tài sản quốc gia. Land có lẽ là một nhà sáng tạo tuyệt vời, nhưng ông đã không biết cách thấm nhuần tư duy sáng tạo ấy vào văn hóa công ty của ông. Thật trớ trêu, Polaroid là một trong những công ty đi tiên phong trong lĩnh vực máy ảnh kỹ thuật số. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại bị phá sản bởi chính lĩnh vực đó. Đầu năm 1981, công ty đã tiến được nhiều bước dài trong kỹ thuật chụp ảnh điện tử. Vào cuối thập niên, những cảm biến điện tử của Polaroid có thể bắt được những bức hình với độ phân giải cao gấp 4 lần so với các sản phẩm của những công ty đối thủ. Một mẫu máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao của họ đã được chuẩn bị để cho ra mắt từ năm 1992, nhưng lúc đó nhóm phát triển hình ảnh điện tử đã không thuyết phục được các đồng nghiệp của họ phát hành sản phẩm cho đến tận năm 1996. Mặc dù nhận được nhiều giải thưởng cho những sáng tạo vượt bậc về kỹ thuật, nhưng sản phẩm của Polaroid vẫn loạng choạng trên thị trường, khi mà có đến hơn 40 đối thủ cạnh tranh cho ra mắt các sản phẩm máy ảnh điện tử kỹ thuật số vào lúc đó. Polaroid vấp ngã vì nhận định sai lầm. Nội bộ công ty này có một sự đồng thuận rộng rãi cho rằng khách hàng lúc nào cũng muốn những bức hình cầm được trên tay, và nhóm nhà hoạch định chính đã không thắc mắc về nhận định này. Đây là một trường hợp điển hình về chiến lược tư duy tập thể, một xu hướng tìm kiếm sự đồng thuận thay vì ủng hộ sự khác biệt. Tư duy tập thể là kẻ thù của sáng tạo, khiến con người cảm thấy áp lực để tuân thủ theo những gì nhiều người ủng hộ, thay vì đấu tranh cho những khác biệt trong tư tưởng. Trong một phân tích nổi tiếng của mình, nhà tâm lý học đến từ trường Đại học Yale, Irving Janis, đã xác định tư duy tập thể là thủ phạm đằng sau những thảm họa chính sách ngoại giao của Mỹ, trong đó có sự kiện Bay of Pigs và chiến tranh Việt Nam. Theo Janis, tư duy tập thể xảy ra khi có nhiều người tham gia vào một nhóm hội có thể chia sẻ quyền lợi cho nhau, và họ cố gắng đồng thuận với những người khác dù phải đè nén khát vọng xem xét những phương án hành động khác. Trước thất bại của Bay of Pigs, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Chester Bowles đã viết một tờ ghi chú phản đối ý kiến sử dụng những người Cuba lưu vong nhằm lật đổ Fidel Castro. Tuy nhiên, ý kiến này bị gạt bỏ vì nhóm người chủ trương lật đổ cho rằng đây đã là định mệnh. Thực ra, một nhóm cố vấn của Tổng thống John F. Kennedy đã khá dè dặt về ý tưởng này, nhưng một số người im lặng vì là thành viên thuộc nhóm. Những người khác lại chọn cách không phát biểu. Trong cuộc họp đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ có một sự phản đối duy nhất. Tổng thống yêu cầu bỏ phiếu và phần đông đều ủng hộ lựa chọn này. Cuộc họp nhanh chóng chuyển thành buổi đưa ra những quyết định chiến lược về cuộc tấn công Bay of Pigs. Janice lập luận rằng những thành viên của chính quyền Kennedy cần quan tâm đến việc tỏ ra cứng rắn và nên phá hủy cái không khí ấm cúng trong buổi họp. Những người có mặt ở buổi nói chuyện ngày hôm đó chia sẻ rằng sự gần gũi giữa các thành viên trong nhóm giống như một lực cố kết thúc đẩy quan điểm của nhóm này. Bill Moyers, người phụ trách báo chí giữa Kennedy và Lyndon Johnson, nhớ lại, những người xử lý vấn đề an ninh quốc gia quá thân thiết với nhau, quá yêu quý nhau. Họ thường có xu hướng thực hiện nhiệm vụ ngoại giao như thể đây là một câu lạc bộ dành cho các quý ông. Trong một cuộc tranh luận, nếu mọi người quá gần gũi nhau, thì bạn sẽ ít có xu hướng chống lại ý kiến trái chiều của thành viên trong nhóm, và bạn thường chấp nhận một quan điểm được đưa ra và không phản đối nó. Khi một nhóm trở nên quá gắn kết, điều này tạo ra một văn hóa sâu sắc. Mọi người cùng chia sẻ những giá trị và quan điểm chung, cùng tin vào chúng một cách mạnh mẽ. Có một mối dây gắn liền lòng tin văn hóa sâu sắc và sự sùng bái lẫn nhau. Trong gần nửa thế kỷ, những lãnh đạo, nhà làm chính sách và những nhà báo đã chấp nhận học thuyết của Janice về tư duy tập thể, sự gắn kết rất nguy hiểm và văn hóa mạnh trong nhóm có thể gây nên những hậu quả khôn lường. Để giải quyết những vấn đề này và đưa ra những quyết định khôn ngoan, các nhóm cần những ý tưởng độc đáo, những quan điểm trái chiều, và chúng ta cần đảm bảo rằng các thành viên không quá thân thiết với nhau. Nếu những cố vấn của Kennedy không quá khăng khít như vậy, họ đã có thể đón nhận những ý kiến thuộc về thiểu số, ngăn chặn tư duy bầy đàn và tránh việc gây ra thảm họa Bay of Pigs. Nhưng có một vấn đề nhỏ với thuyết gắn kết. Nó không chính xác. Khi Janice hoàn thành phân tích của ông vào năm 1973, thời điểm ấy quá sớm để ông có thể tiếp cận những tài liệu mật và những thông tin liên quan đến những vấn đề về sự kiện Bay of Pigs. Những nguồn thông tin quan trọng này tiết lộ rằng quyết định chính thức không được đưa ra chỉ bởi một nhóm nhỏ và gắn kết, mật thiết. Richard Neustadt, một nhà khoa học chính trị và là cố vấn cho Tổng thống, giải thích rằng Kennedy đã tổ chức hàng loạt những phiên họp không dự tính với những nhóm cố vấn cấp cao nhỏ và có những ý kiến khác biệt. Những nghiên cứu tiếp theo sau đó cũng cho thấy rằng sự gắn kết cần thời gian để phát triển. Một nhóm, nếu không có những thành viên ổn định, sẽ không thể nào có cơ hội tạo ra sự gần gũi và tình bạn mật thiết. Nhà nghiên cứu Glenn White từ trường Đại học Toronto chỉ ra rằng, trong nhiều năm sau sự kiện Bay of Pigs, Kennedy lại dẫn dắt một nhóm gắn kết, gồm hầu hết những cố vấn trước đây nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả cho sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu rằng sự đồng lòng ra quyết định tấn công Cuba không phải là kết quả của mong ước muốn duy trì sự gắn kết hay tinh thần đồng đội nhóm, theo lời giải thích của nhà tâm lý học Roderick Kramer đến từ trường Đại học Stanford. Sự gắn kết không phải là nguyên nhân nảy sinh tư duy tập thể. Có một sai lầm chết người khác trong phân tích của Janice. Ông nghiên cứu hầu hết những nhóm gắn kết sâu sắc đưa ra lựa chọn tồi. Làm sao chúng ta biết được chính là mối gắn kết, chứ không phải việc tất cả họ đều ăn ngũ cốc cho bữa sáng hay đều đi giày thắt dây khiến họ đưa ra những quyết định sai lầm. Để đưa ra một kết luận chính xác về sự gắn kết, ông cần so sánh cả những kết luận xấu và tốt và sau đó mới quyết định được những nhóm có mối quan hệ gắn kết đó có phải là nạn nhân của tư duy bầy đàn hay không. Khi những nhà nghiên cứu xem xét những quyết định chiến lược sai lầm và thất bại của những nhóm quản lý hàng đầu tại 7 công ty thuộc Fortune 500, họ phát hiện ra rằng những nhóm có mối quan hệ gắn kết lẫn nhau không có xu hướng tìm kiếm sự thỏa hiệp và từ chối những quan điểm khác biệt hơn những nhóm khác. Thực tế, trong nhiều trường hợp, các nhóm gắn kết có xu hướng đưa ra những ý kiến kinh doanh tốt hơn. Điều này cũng xảy ra tương tự trong lĩnh vực chính trị. Trong một đánh giá toàn diện, những nhà nghiên cứu Sally Riggs Fuller và Ray Audeck viết, không có một nghiên cứu nào ủng hộ cho điều này cả. Sự gắn kết, yếu tố được cho là quan trọng trong tư duy tập thể, tức là nó không đóng vai trò quyết định trong việc hình thành lối suy nghĩ tập thể. Những nhà nghiên cứu này quan sát thấy rằng lợi ích của sự gắn kết nhóm bao gồm sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm được đẩy mạnh, và các thành viên trong các nhóm gắn kết chặt chẽ có xu hướng đủ an toàn trong vai trò của họ để thách thức những người khác về mặt quan điểm. Sau khi nghiên cứu cẩn thận thông tin qua các dữ liệu, White kết luận rằng sự gắn kết nên bị xóa bỏ khỏi nguyên nhân tạo ra tư duy tập thể. Trong chương này, tôi muốn xem xét điều gì thực sự tạo nên tư duy tập thể và chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn điều này. Tại sao một số nhóm gắn kết mạnh mẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong khi những nhóm khác vẫn ổn? Điều gì cần thiết để duy trì một văn hóa vững mạnh mà không tạo nên sự sùng bái sai lệch? Để xác định được cách nào chống lại tư duy bầy đàn và thúc đẩy việc thể hiện những ý kiến sáng tạo, tôi sẽ phân tích những sai sót của Polaroid, nghiên cứu kỹ hơn về một tổ chức nơi mà người sáng lập là một tỷ phú đã có lối tiếp cận cấp tiến nhằm ngăn chặn những áp lực của việc dễ dàng chấp nhận ý kiến lẫn nhau của các thành viên. Bạn sẽ hiểu được tại sao những ý kiến khác biệt thường bị bỏ ngoài tai, tại sao hầu hết các nhóm lại chọn những ý kiến ủng hộ điều tồi tệ, và tại sao thỉnh thoảng tốt hơn nên khuyến khích mọi người phàn nàn về những vấn đề thay vì giải quyết chúng, và tại sao việc có người thể hiện lựa chọn ưu tiên của họ có thể làm giảm khả năng những ý kiến thiểu số thắng thế. Cuối cùng, bạn sẽ biết rằng những người và những tổ chức bình thường có thể làm gì để nuôi dưỡng một môi trường tạo ra sự độc đáo ngay từ đầu và duy trì nó theo thời gian. Điểm then chốt trong bản phác thảo. Vào giữa những năm 1990, một nhóm chuyên gia nghiên cứu tò mò về việc các thành viên sáng lập mường tượng đích đến của công ty họ như thế nào. Nghiên cứu được dẫn dắt bởi nhà xã hội học James Baron Bear. Họ phỏng vấn các nhà sáng lập của gần 200 doanh nghiệp công nghệ cao tại Silicon Valley, bao gồm các lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm, viễn thông, mạng, thiết bị y tế, đến công nghệ sinh học đối với lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo chất bán dẫn. Baron và các đồng nghiệp của ông đã hỏi các nhà sáng lập này về những kế hoạch độc đáo của họ. Những mô hình tổ chức nào họ đã mường tượng trong đầu khi bắt tay khởi nghiệp? Trải dài trong các lĩnh vực này, mô hình của các công ty đi theo ba xu hướng chính: chuyên môn, nhân tài và cam kết. Mô hình chuyên môn Professional Blueprint tập trung vào việc thuê các ứng viên với những kỹ năng đặc biệt. Những kỹ sư có thể viết các mã code bằng JavaScript hoặc C++, hay các nhà khoa học có kiến thức sâu rộng về tổng hợp protein. Trong mô hình nhân tài Star Blueprint, sự tập trung chuyển từ kỹ thuật hiện tại đến những tiềm năng trong tương lai, đặt tầm quan trọng rất lớn vào việc lựa chọn hoặc săn được những nhân tài sáng giá nhất. Những cá nhân được nhắc đến thường có thể có ít năng lực trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng phải có năng lực tự thân để đón nhận mọi thứ. Mô hình cam kết, Commitment Blueprint, nói đến việc thuê nhân viên theo một cách khác biệt. Các kỹ năng và tiềm năng là rất quan trọng, nhưng sự phù hợp về văn hóa chắc hẳn là điều bắt buộc. Ưu tiên hàng đầu là thuê những người phù hợp với những giá trị và chuẩn mực của tổ chức. Mô hình cam kết cũng bao gồm việc tạo ra động lực một cách độc đáo. Trong khi những sáng lập viên áp dụng mô hình chuyên môn và mô hình nhân tài, cho phép nhân viên quyền tự chủ và thách thức các nhiệm vụ, thì những người sáng lập áp dụng mô hình thiết kế, cam kết xây dựng những mối gắn kết cảm xúc mạnh mẽ giữa các nhân viên với nhau và giữa họ với doanh nghiệp. Họ thường xuyên dùng những từ ngữ như gia đình và tình yêu để mô tả tình đồng đội trong tổ chức, và các nhân viên có xu hướng đam mê nhiệm vụ một cách sâu sắc. Nhóm của Baron muốn thấy rằng liệu mô hình nào được dự đoán là sẽ thành công nhất trong tương lai. Khi họ theo dõi các doanh nghiệp trong giai đoạn bùng nổ Internet, những năm cuối thập niên 1990 và sau cuộc khủng hoảng bong bóng năm 2000, một mô hình đã tỏ ra vượt trội so với những mô hình còn lại. Cam kết. Với việc sử dụng mô hình cam kết, tỷ lệ thất bại ở những doanh nghiệp này bằng không, không một doanh nghiệp nào bị phá sản. Tương lai không mấy sáng sủa đối với những sáng lập viên sử dụng hai mô hình còn lại. tỷ lệ thất bại là khá lớn đối với mô hình nhân tài và gấp 3 lần đối với mô hình chuyên môn. Mô hình cam kết cũng đồng nghĩa với một cơ hội tốt hơn để tiến vào thị trường chứng khoán, với tỷ lệ phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu gấp 3 lần so với tỷ lệ của những doanh nghiệp sử dụng mô hình nhân tài và gấp 4 lần so với doanh nghiệp sử dụng những mô hình chuyên môn. Vì có rất nhiều startup thay thế nhà sáng lập của họ bằng CEO mới, nên Baron và nhóm cộng sự đã phỏng vấn các CEO này về những mô hình riêng của họ. Những mô hình của các sáng lập viên ban đầu ảnh hưởng rất nhiều lên những mô hình sau này của các CEO mới, và có thể coi là quyết định toàn bộ, nếu không muốn nói là tất cả. Những sáng lập viên đã phủ bóng mình lên mọi hành động. Các mô hình chuyên môn và nhân tài mờ nhạt dần, chỉ có mô hình cam kết là tồn tại. Chúng ta có thể nhìn thấy lợi ích của mô hình cam kết từ những ngày đầu của văn hóa tập đoàn Polaroid, trong đó liên quan đến những giá trị cốt lõi, cường độ, sự độc đáo và chất lượng. Khi Edwin Land phát triển máy chụp hình lấy liền, ông ta từng làm việc 18 ngày liên tục, không ngừng nghỉ, thậm chí là không thay quần áo. Mỗi một ý tưởng đều mới mẻ, ông ấy nói khi có được sản phẩm cuối cùng. Với mảng nhiếp ảnh, với thiết kế hình ảnh, với hệ thống chụp ảnh, cách phát triển và cách làm ra nó. Trong khi Kodak thuê những nhân viên sở hữu các bằng sáng chế ưu tú, thì Land tìm kiếm những lực lượng lao động đa dạng hơn, tuyển cả phụ nữ có đam mê nghệ thuật và cả những người xuất thân từ quân đội. Cũng giống như các sáng lập viên ở Silicon Valley với mô hình cam kết, Land không lo lắng về những kỹ năng đặc biệt hay phẩm chất ngôi sao của người tham gia. Sự chú tâm của ông tập trung vào việc liệu họ có thể đưa ra những ý tưởng mới và cống hiến hết sức mình cho nhiệm vụ hay không mà thôi. Khi được vây quanh bởi những người có cùng đam mê và mục tiêu, đồng nghiệp của ông cảm nhận được sức mạnh của sự gắn kết và cảm giác thuộc về. Khi bạn gắn kết mạnh mẽ với đồng nghiệp và tổ chức của mình, thật khó để tưởng tượng bạn có thể chuyển sang làm nơi khác. Sau khi máy ảnh chụp lấy liền ra đời, có hai phát minh quan trọng khác đã đóng góp cho thành công của tập đoàn Polaroid thuộc về lĩnh vực phim. Phát minh đầu tiên là việc ra mắt phim sepia, kỹ thuật nhiếp ảnh pha trộn màu đen với nâu đỏ khi ảnh chụp lấy liền đen trắng bắt đầu rơi vào dĩ vãng. Lãnh đạo phòng nghiên cứu, người không thể không nhắc đến trong việc giải quyết vấn đề, là một phụ nữ mang tên Meryl Morse. Bà có chuyên ngành về lịch sử nghệ thuật, không hề biết chút gì về vật lý hay hóa học, nhưng sau đó lại mở đường cho những nền tảng quan trọng nhất về màu sắc. Bà làm việc rất tận tâm, phòng lab luôn sáng đèn 24 giờ mỗi ngày với các kỹ thuật viên làm việc 3 ca khác nhau. Đột phá thứ hai là kit kỹ thuật chụp ảnh lấy liền. Howard Rogers, một kỹ sư công nghệ ô tô không hề có bằng cấp chính thức trong lĩnh vực này, đã làm việc 15 năm để giải mã các mã màu, những cơn đau tăng trưởng. Mặt trái đen tối. Văn hóa cam kết càng mang lại lợi ích cho một tổ chức trong giai đoạn đầu nhiều bao nhiêu, về sau nó lại thường có xu hướng chệch choạc nhiều bấy nhiêu. Khi thực hiện nghiên cứu tại Silicon Valley, mặc dù mô hình cam kết của những người sáng lập đã mang đến cho các startup một cơ hội sống sót tốt hơn và bắt đầu phát hành cổ phiếu ra đại chúng, nhưng đến khi làm được điều này, các công ty thường phải chịu đựng tốc độ tăng trưởng giá trị chậm hơn trên thị trường chứng khoán. Các công ty với mô hình cam kết thường có tốc độ gia tăng giá trị cổ phiếu chậm hơn 140% so với mô hình nhân tài và chậm hơn 25% so với mô hình chuyên môn, thậm chí thấp hơn cả mô hình quan liêu. Điều này dường như giống với những gì Marshall Goldsmith từng nói, rằng những thứ đưa bạn đến nơi này chưa chắc sẽ giúp bạn đến được nơi khác. Khi các tổ chức đạt đến độ trưởng thành, có điều gì đó trục trặc trong văn hóa cam kết của họ không? Các doanh nghiệp thực hiện mô hình cam kết gặp khó khăn lớn hơn trong việc thu hút, duy trì và phối hợp một lực lượng lao động đa dạng. Baron và cộng sự nói thế. Có bằng chứng để khẳng định điều này. Nhà tâm lý học Benjamin Schneider phát hiện ra rằng các tổ chức thường trở nên đồng nhất hơn qua thời gian. Khi các tổ chức thu hút, lựa chọn, giúp các thành viên thích nghi với tổ chức, giữ lại những người tương đồng, họ thường loại bỏ những khác biệt về suy nghĩ và giá trị. Điều này đặc biệt đúng trong những doanh nghiệp được thành lập với văn hóa, cam kết mạnh mẽ, nơi mà sự tương đồng là cơ sở cho việc thuê mướn lao động và các nhân viên sẽ phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ để thay đổi mình phù hợp với tổ chức hoặc rời khỏi đó. Nhà xã hội học Jesper Sørensen từ trường Đại học Stanford phát hiện ra rằng trong những ngành ổn định, những công ty lớn có văn hóa mạnh kiểu này thường có tình hình tài chính chắc chắn hơn các công ty khác. Khi các nhân viên cam kết hướng tới một hệ giá trị và quy tắc chung, họ có thể làm việc hiệu quả hơn trong môi trường được đoán định trước. Nhưng trong những lĩnh vực không ổn định, như máy tính, vũ trụ và ngành công nghiệp hàng không, những thuận lợi của văn hóa mạnh trong tổ chức sẽ biến mất. Khi thị trường trở nên năng động, một công ty lớn với nền văn hóa cá nhân mạnh sẽ trở nên thực sự thiếu hiểu biết. Họ sẽ gặp nhiều khó khăn để xác định được nhu cầu cần thay đổi, và họ có nhiều khả năng sẽ chống lại quan điểm của những người suy nghĩ khác biệt. Kết quả là họ không học hỏi và thích ứng kịp, không có những kết quả tài chính đáng tin cậy hơn hoặc đủ tốt hơn với những công ty đối thủ. Các phát hiện này được nhận thấy trực tiếp trong sự lên cao rồi tuột dốc của thương hiệu Polaroid sau khi Land sáng chế ra máy chụp ảnh lấy liền vào năm 1990 vào năm 1948. Doanh nghiệp này như cất cánh và doanh thu nhảy vọt từ 7 triệu đô la vào năm 1950 lên đến gần 100 triệu đô la vào năm 1960 và 950 triệu đô la vào năm 1976. Trong suốt thời kỳ này, ngành công nghiệp máy ảnh vẫn duy trì sự ổn định. Khách hàng thích những chiếc máy ảnh chất lượng cao có thể in ảnh ngay lập tức. Tuy nhiên, khi cuộc cách mạng kỹ thuật số bùng nổ, thị trường trở nên biến động và văn hóa thống trị một thời của tập đoàn Polaroid trở thành đống tro tàn. Năm 1980, nhà sáng lập của Sony là Akio Morita tìm đến Land và thuyết phục ông rằng ngành công nghiệp tráng ảnh hóa học có lẽ sẽ không còn tương lai và thể hiện mối quan tâm muốn hợp tác để chế tạo một chiếc máy ảnh điện tử. Land chỉ nhìn thấy thế giới này trong hóa học và vật lý chứ không phải trong các dãy số nhị phân 1 và hưng. Ông từ chối lời đề nghị, khăng khăng rằng khách hàng lúc nào cũng thích những tấm ảnh in và chất lượng của ảnh kỹ thuật số sẽ không bao giờ so được với những tấm ảnh được xử lý bằng hóa chất. Khi công ty bắt đầu đối mặt với nguy cơ sụp đổ, Land thậm chí còn trở nên ít lĩnh hội các ý kiến bên ngoài hơn. Vây quanh ông ấy toàn là những người nhiệt tâm, lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh ông, một đồng nghiệp lâu năm ở Polaroid cho biết. Có một dự án nhỏ của Land lúc đó là Polavision, một chiếc máy quay phim lấy liền. Khi chủ tịch Polaroid là William McCune chất vấn ý tưởng này, Land đã phàn nàn lên hội đồng quản trị và nhận quyền kiểm soát toàn bộ dự án, làm việc độc lập ở một tầng riêng biệt, nơi mà những kẻ phản đối bị cấm lại gần. Ông gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều và những lý do rõ ràng, chỉ ra những yếu tố không thể hoạt động được trong dự án này, McCune nói. Khi ông ấy làm những điều liều lĩnh và hoang dại, ông ấy rất cẩn trọng trong việc tách mình khỏi bất kỳ ai phê phán ý tưởng của mình. Phản ứng của Land khá hiển nhiên. Trong một nghiên cứu do những nhà nghiên cứu chiến lược Michael McDonald và James Westphal thực hiện, những công ty càng trong tình hình xấu, các CEO càng có xu hướng tìm lời khuyên từ bạn bè và đồng nghiệp có cùng quan điểm. Họ thích sự thoải mái của việc đồng thuận hơn là sự không thoải mái của những bất đồng, chính xác là những ý kiến đối lập với điều họ đang làm. Tình hình của công ty chỉ được cải thiện khi các CEO chủ động thu thập lời khuyên từ những người không phải bạn bè họ, đưa những quan điểm khác nhau đó lên bàn cân, cân nhắc để sửa chữa sai sót và theo đuổi những đột phá. Quan điểm thiểu số là rất quan trọng, không phải vì chúng thường có khả năng thắng thế, mà bởi vì những quan điểm ấy kích thích sự chú ý và suy nghĩ khác biệt. Nhà tâm lý học Charlan Nemeth thuộc trường Đại học Berkeley, một trong những chuyên gia tiên phong trong nghiên cứu về quyết định nhóm, nhận xét. Kết quả là, ngay cả khi họ sai, họ vẫn đóng góp cho sự khám phá ra những hướng giải quyết và quyết định mới lạ, ý tưởng mới lạ, và nhìn chung sẽ mang đến kết quả tốt đẹp hơn. Bất đồng quan điểm vẫn có ích, ngay cả khi những bất đồng đó là sai lầm. Nemeth từng đề cập tới điều này lần đầu vào những năm 1980 và công trình này của bà đã được nhắc lại nhiều lần sau đó. Trong một thí nghiệm, các tình nguyện viên được yêu cầu chọn ra trong số 3 ứng viên một người phù hợp với công việc. John là một người thực sự giỏi, nhưng các tình nguyện viên không nhận ra điều này, và tất cả họ bắt đầu thử nghiệm với một ứng viên nhầm lẫn là Ringo. Khi có ai đó đề cập đến một ứng viên sai lầm khác là George, nó tăng gấp 4 lần cơ hội để họ chọn được đúng người. Việc phá vỡ sự đồng thuận bằng việc đưa George vào cuộc lựa chọn khuyến khích các tình nguyện viên trong nhóm đưa ra những suy nghĩ trái chiều. Họ sẽ cân nhắc lại những tiêu chí lựa chọn ứng viên. Điều đó dẫn họ đến việc đánh giá lại John, nếu không có việc bất đồng quan điểm. Chiếc máy quay video lấy ngay của Lan chắc chắn sẽ thất bại. Mặc dù nó là một thiết bị công nghệ thông minh, nhưng nó chỉ quay được vài phút so với thời gian vài giờ của những máy quay video sách tay thành công khác trên thị trường. Nỗ lực này đã tiêu tốn $600 triệu và hội đồng quản trị đã trút bỏ Lan. Mặc dù Lan đã cắt đứt quan hệ với Polaroid, nhưng niềm tin của ông vẫn thấm nhuần vững chắc trong hệ gen của công ty và những nhân viên sẽ tiếp tục lan tỏa, chia sẻ điều này. Ông ấy đã xây dựng công ty đến cuối cùng, nhưng mô hình văn hóa công ty ông tạo ra đã đến hồi kết thúc. Lan biết cách suy nghĩ khác biệt, nhưng ông đã tạo ra một công ty không làm được điều đó, bằng chứng cho thấy những mối kết nối về mặt xã hội không hình thành nên tư duy bầy đàn. Thủ phạm chính là sự tự tin thái quá và những mối quan tâm về danh tiếng. Tại Polaroid, để giữ hài hòa với mô hình văn hóa của Land, các nhà lãnh đạo đã quá tự tin khi cho rằng khách hàng lúc nào cũng muốn những bức ảnh in ấn và tiếp tục sản xuất những camera giá rẻ để kiếm lợi nhuận từ những cuộn phim, giống như việc bán dao cạo giá rẻ để kiếm tiền từ bán lưỡi dao. Khi đối mặt với ý tưởng máy ảnh kỹ thuật số, những người lãnh đạo luôn tự hỏi, vậy còn phim thì sao? Không có phim à? Khi được giới thiệu ý tưởng máy ảnh kỹ thuật số với 38% lợi nhuận biên, các nhà ra quyết định đã cười nhạo và nói rằng họ kiếm được đến 70% lợi nhuận từ phim. Đó là cuộc chiến rất ngoan cường. Một kỹ thuật viên trong nhóm phát triển hình ảnh điện tử nhớ lại. Chúng tôi liên tục thách thức ý tưởng của mô hình kinh doanh hiện tại. Các giá trị cốt lõi đã quá già nua, cổ hủ và không thể tiến về phía trước. Những người không đồng tình sẽ nhanh chóng bị cho ra rìa. Trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo, những người khác biệt không đánh giá cao giá trị vĩnh viễn và liền tay của những bức hình được chụp, lấy ngay lập tức. Khi một kỹ sư có tên Carl Yankowski được thuê làm phó giám đốc phụ trách mảng hình ảnh doanh nghiệp cho Polaroid, Yankowski nhớ lại khi đó ông đã đề xuất tìm kiếm một chuyên gia kỹ thuật ở bên ngoài để hướng dẫn công ty trong kỷ nguyên kỹ thuật số, nhưng Booth vặn ngay. Tôi không biết tôi nên đấm vào mũi anh hay sa thải anh nữa. Đó là sự sợ hãi của việc bị giảm thiểu danh tiếng. Cuối cùng, Yankowski rời bỏ Polaroid và rời khỏi Sony, nơi ông ta cho ra mắt máy chơi game PlayStation và có được doanh thu gia tăng gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm. Ông cũng tiếp tục làm gia tăng lợi nhuận cho công ty Reebok và trở thành giám đốc của tập đoàn Palm. Nhưng mặc cho những thành công của ông trong việc mang đến những ý tưởng sáng tạo và cứu sống những công ty đang chết, Yankowski vẫn phàn nàn. Tôi không thể nào chiến thắng được mô hình văn hóa quá ư phổ biến ở Polaroid. Ông chỉ trích lối suy nghĩ bảo thủ và tư duy bản năng của những người ra quyết định chính. Nhiều người trong chúng tôi gió chiều nào theo chiều nấy, miễn là trùng với ý kiến của những người khác. Milton Dench, người làm việc 27 năm ở Polaroid nhận xét, văn hóa này đã ăn sâu vào nhiều thế hệ quản lý của Polaroid, khiến chiến lược của công ty lúc nào cũng quay về việc truyền thông với những bản in trên giấy. Lý do thực sự của sự thất bại này chính là văn hóa đã ăn sâu vào gốc rễ của Polaroid. Polaroid đã tiến gần hơn đến vị trí người tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh kỹ thuật số và có thể trở thành một kẻ khai thác nhanh chóng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo này đã lãng phí cơ hội trong khi công ty đang sắp tàn lụi. Nếu họ bám chặt lấy những ý tưởng sáng tạo thay vì bám dính một cách cứng nhắc vào những quan điểm và niềm tin của Len về thị trường máy rửa ảnh hóa chất in sẵn, công ty có lẽ đã sống sót. Làm thế nào bạn có thể xây dựng được một doanh nghiệp với văn hóa đủ mạnh và sẵn sàng đón nhận sự khác biệt? Văn hóa suy nghĩ khác biệt. Khi tôi khảo sát những chuyên viên và sinh viên về nền văn hóa mạnh nhất mà họ từng đối mặt trong một tổ chức, kết quả là doanh nghiệp Bridgewater Associates chiến thắng tuyệt đối. Với trụ sở nằm ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Connecticut, công ty Bridgewater đảm trách hơn $170 tỷ tiền đầu tư cho các chính phủ, quỹ hưu trí, các trường đại học và các quỹ từ thiện. Triết lý của công ty được vạch ra với hơn 200 quy tắc được viết bởi người sáng lập. Mặc dù công ty quản lý tiền bạc, song những nguyên tắc không có một từ nào nhắc đến việc đầu tư. Đó chỉ là những dòng cách ngôn nói về việc suy nghĩ và hành động như thế nào trong những tình huống mà bạn đối mặt trong cuộc sống hay công việc. Nếu như bạn muốn làm một công việc có ý nghĩa và xây dựng những mối quan hệ hữu ích. Những nguyên tắc này được tải xuống đến hơn 2 triệu lượt và chúng được sắp xếp từ triết lý, nhận ra rằng bạn không có gì để sợ hãi với sự thật, cho đến thực tế, nhận ra rằng việc sửa đổi hành vi điển hình cần đến 18 tháng nỗ lực liên tục. Các nhân viên mới được thuê dựa trên sự đánh giá họ phù hợp thế nào với những đường lối hoạt động vẽ ra trong quy tắc. Họ được huấn luyện trong các khóa huấn luyện tăng cường, được mô phỏng theo mô hình quân đội, nơi mà họ được yêu cầu trình bày suy nghĩ, thảo luận về các nguyên tắc được đặt trong những tình huống căng thẳng để luyện tập về mặt cảm xúc, để đánh giá xem họ vận dụng những quy tắc trên tốt như thế nào vào các hành vi của mình. Mặc dù luôn luôn có những cuộc tranh cãi, nhưng Bridgewater là một cộng đồng gắn kết mật thiết thực sự, tới mức các nhân viên ở đây thường xuyên gọi đó là một gia đình, và việc các nhân viên ở lại đây làm việc trong nhiều thập niên là một lẽ thông thường. Bridgewater có một nền văn hóa cam kết mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính luôn biến động, nhưng phong độ của công ty không hề suy sụp theo thời gian. Công ty này có hai nguồn quỹ lớn, và cả hai quỹ này luôn những nguồn lợi nhuận khổng lồ liên tục suốt 20 năm. Họ được công nhận là nơi làm ra nhiều tiền cho khách hàng hơn bất kỳ quỹ đầu tư nào trong lịch sử ngành tài chính. Năm 2010, lợi nhuận của Bridgewater vượt tổng lợi nhuận của Google, eBay, Yahoo và Amazon cộng lại. Bí mật của Bridgewater là thúc đẩy sự thể hiện những ý tưởng độc đáo. Công ty liên tục khen ngợi những chiến lược đầu tư mới lạ, và một trong số đó liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro bằng việc chấp nhận nhiều phương cách khác biệt hơn thay vì chỉ những quỹ đầu tư thông thường. Mùa xuân năm 2007, Bridgewater bắt đầu cảnh báo khách hàng về mối nguy khủng hoảng tài chính tiềm tàng. Theo Barron's, tạp chí tài chính hàng đầu của nước Mỹ và châu Á, không ai có thể chuẩn bị tốt hơn trước sự sụp đổ của nền tiền tệ toàn cầu như Bridgewater. Trong thế giới đầu tư, bạn chỉ có thể kiếm được tiền nếu bạn suy nghĩ khác biệt. Bridgewater đã ngăn chặn tư duy tập thể bằng việc kêu gọi tất cả những bất đồng quan điểm từ tất cả nhân viên trong công ty. Khi các nhân viên chia sẻ những quan điểm độc lập thay vì tuân theo số đông, có rất nhiều khả năng công ty Bridgewater sẽ đưa ra những quyết định đầu tư mà chưa ai cân nhắc trước đây và nhận ra những xu thế tài chính chưa ai nhận thấy. Điều đó biến những điều có thể trở thành đúng, trong khi phần còn lại của thị trường sẽ sai. Mục tiêu của tôi không phải là phân tích những quyết định tài chính sáng suốt của Bridgewater, mà là nhìn sâu hơn vào nền văn hóa nằm dưới những quyết định đó. Nó bắt đầu với nhà sáng lập Ray Dalio, tỷ phú của Bridgewater. Mặc dù ông được gọi là Steve Jobs trong ngành đầu tư, nhưng các nhân viên thường không nói chuyện với ông như thể ông là một người rất đặc biệt. Đây là một bức email mà Jim, một cố vấn khách hàng, gửi đến Ray Dalio sau cuộc họp với một khách hàng tiềm năng quan trọng. Ray, ông xứng đáng nhận điểm B cho buổi nói chuyện hôm nay. Ông lẩm bẩm trong suốt 50 phút liền. Rõ ràng tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng ông không chuẩn bị gì cả, bởi vì không đời nào ông nói chuyện một cách thiếu tổ chức như vậy ngay từ đầu nếu ông đã chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi đã nói với ông dự án này được xác định là chúng ta phải chiến thắng. Vậy mà ngày hôm nay thực sự tệ hại. Chúng ta không bao giờ để điều này diễn ra một lần nào nữa. Tại một công ty thông thường, việc gửi email phê phán sếp mình như vậy có thể được xem là một ca tự sát nghề nghiệp. Nhưng thay vì phản ứng một cách phòng thủ, Dalio đã phản hồi bằng việc hỏi những người đã tham gia cuộc họp cho ông một đánh giá khách quan và chấm ông trên thang điểm từ A đến F. Sau đó, thay vì giấu đi những thiếu sót của Dalio và tấn công tác giả của bức email, đồng sáng lập của công ty Bridgewater đã sao chép bức email gửi đến toàn thể công ty để mọi người có thể rút được kinh nghiệm. Trong nhiều tổ chức, mọi người thường đưa ra những phản ứng tiêu cực sau lưng, như Jack Handy đã từng khuyên ở một Deep Thoughts của ông trong chương trình Saturday Night Live, trước khi bạn chỉ trích ai, hãy đi bộ một dặm bằng đôi giày của họ. Như thế, Bạn mới hiểu được hoàn cảnh của họ khi bạn chỉ trích họ. Tại công ty Bridgewater, các nhân viên được mong đợi phát biểu các mối quan ngại của mình và phê bình trực tiếp người khác. Đừng để sự trung thành với công ty ngáng đường sự cởi mở và chân thật, Dalio viết trong các nguyên tắc. Không ai có quyền giữ lại những quan điểm chỉ trích mà không nói nó lên. Trong một tổ chức thông thường, người ta thường bị trừng phạt vì đưa ra quan điểm bất đồng. Tại Bridgewater, mọi người được đánh giá dựa trên việc họ có phát biểu hay không, và họ cũng sẽ bị sa thải nếu không thay đổi hiện trạng này. Văn hóa mạnh tồn tại khi nhân viên cam kết hết mình với một hệ giá trị và quan điểm chung, nhưng hiệu quả sẽ phụ thuộc vào việc những quan điểm và giá trị đó là gì. Nếu bạn chuẩn bị xây dựng một văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, điều tối quan trọng tạo ra sự khác biệt là một trong những giá trị cốt lõi của công ty bạn. Điều này phân biệt văn hóa mạnh mẽ của Bridgewater với sự sùng bái ở các công ty thông thường. Sự cam kết thúc đẩy bất đồng quan điểm. Khi thuê nhân viên, thay vì sử dụng sự tương đồng nhằm đánh giá xem một nhân viên có phù hợp với tổ chức mình hay không, công ty Bridgewater đánh giá những đóng góp về văn hóa của cá nhân ấy cho công ty. Dalio muốn mọi người suy nghĩ độc lập và làm giàu cho nền văn hóa công ty. Bằng cách buộc họ quan tâm đến việc thể hiện quan điểm bất đồng, Dalio đã thay đổi cơ bản cách mọi người ra quyết định. Trong văn hóa sùng bái ở các công ty thông thường, những giá trị cốt lõi rất giáo điều. Tại Bridgewater, nhân viên được mong đợi thách thức những quy định của công ty. Trong suốt buổi huấn luyện, khi các nhân viên học những quy tắc, họ sẽ liên tục được hỏi, bạn có đồng ý với những quy tắc này không? Ở đây, chúng tôi nỗ lực thực hiện những quy tắc này, và bạn hoặc phải thực hiện chúng hoặc phản đối chúng, rồi tìm kiếm những tiêu chuẩn tốt hơn. Zach Weider, người làm việc với Dalio trong việc đưa ra những nguyên tắc của công ty, giải thích. Thay vì tuân theo những người nắm quyền lực tối đa hay địa vị cao trong công ty, giống như trường hợp của Polaroid, những quyết định của Bridgewater được đưa ra dựa trên chất lượng. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống ý tưởng xuất sắc, nơi mà những ý tưởng tốt nhất sẽ được thực thi. Để những ý tưởng tuyệt vời được đưa ra thảo luận ngay từ ban đầu, bạn cần một sự minh bạch tối đa. Sau này, tôi sẽ chất vấn một số nguyên tắc của Dalio, nhưng trước hết, tôi muốn giải thích về vũ khí ông ấy đã sử dụng để khiêu chiến với tư duy tập thể, kế sách người chống đối. Sau thất bại của sự kiện Bay of Pigs, Tổng thống Kennedy đã yêu cầu người anh trai Robert lập luận những ý kiến trái chiều với quan điểm đa số và cân nhắc từng ý tưởng một. Khi Irving Janis phân tích tác hại của tư duy tập thể, một trong những cách giải quyết chính của ông là chỉ định một nhóm người chủ trương ủng hộ những ý tưởng tồi tệ. Biện pháp này từng tồn tại cho đến năm 1587, khi Đức Giáo Hoàng Sixtus Finn thành lập một quy trình mới để xét duyệt các ứng viên được phong thánh trong giáo hội Công giáo La Mã. Ông bổ nhiệm một promotor fidei, hay kẻ ủng hộ quỷ dữ, phản đối việc phong thánh bằng cách phê phán một cách nghiêm khắc nhân đức và những tuyên xưng sự mầu nhiệm của các ứng viên nhận phong thánh. Kẻ ủng hộ quỷ dữ sẽ đưa ra lập luận chống lại Advocatus Dei, trạng sư của Chúa, người ủng hộ Chúa. Nửa thiên niên kỷ sau đó, quy trình này thực sự trở thành phương pháp mà hầu hết các lãnh đạo thực hiện để khuyến khích những ý kiến trái chiều, bổ nhiệm một ai đó để chống lại đa số. Nhưng Charles Nemeth đã chỉ ra rằng điều chúng ta đang làm là sai lầm. Trong một thí nghiệm được lấy cảm hứng từ một công trình nghiên cứu của giáo sư tâm lý học Nemeth, có hơn 200 nhà quản lý doanh nghiệp và chính phủ ở Đức được yêu cầu đại diện cho một công ty chuyển giao sản phẩm ra nước ngoài. Họ được yêu cầu chọn lựa giữa hai quốc gia, Peru và Kenya, để chuyển giao sản phẩm sau khi được cho tham khảo một số thông tin ban đầu về hai quốc gia này. Những người ưa thích Peru lập thành một nhóm với hai người khác có cùng lựa chọn, và trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, họ được nhận 12 bài báo cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về mỗi quốc gia để tìm hiểu. Nửa số bài báo trong đó ủng hộ Peru và nửa còn lại nghiêng về Kenya, nhưng họ không có thời gian để đọc tất cả. Các nhà quản lý chọn đọc số bài báo ủng hộ Peru nhiều hơn 26% so với những bài báo nghiêng về Kenya. Đây là điều mà các nhà tâm lý học gọi là sự thiên vị xác nhận, confirmations. Khi bạn ưa thích một điều gì, bạn sẽ tìm ra những thông tin ủng hộ nó và thường bỏ qua những thông tin đối lập. Nhưng liệu sự thiên vị này có thay đổi nếu một trong những thành viên của nhóm ưa thích Peru vô tình trở thành người chống đối? Vai trò của anh ta là thách thức quan điểm của những thành viên, xác định những bất lợi từ phía Peru và chất vấn những giả định mà nhóm này đưa ra. Với sự xuất hiện của người chống đối, các nhà quản lý sẽ xem xét lại mọi thứ cân bằng hơn. Số lượng bài báo nghiêng về Peru mà họ đọc chỉ còn nhiều hơn 2% so với những bài báo nghiêng về Kenya. Tuy nhiên, ý kiến của những người chống đối cuối cùng không đủ để thay đổi suy nghĩ của những nhà quản lý. Những nhà quản lý chỉ nói lời cửa miệng với những người chống đối bằng việc lựa chọn một tổng hòa các bài báo vô tư không thiên vị. Nhưng thực ra niềm tin của họ đối với sự lựa chọn ban đầu chỉ tụt có 4%. Bởi vì sự thiên vị này, họ đã bị thuyết phục bởi những lập luận ủng hộ lựa chọn ưa thích của họ và không để ý đến những tranh luận kháng cự lại. Để vượt lên trên sự lựa chọn dựa theo sở thích của đa số này, các nhóm cần xem xét nhiều bài báo chống lại hơn là những bài báo ủng hộ. Nếu thí nghiệm này không sử dụng người chống đối, vậy sử dụng phương pháp nào sẽ có tác dụng? Các nhà nghiên cứu lập ra những nhóm khác với hai nhà quản lý thích Peru. Với thành viên thứ ba, thay vì chọn một người đưa ra những quan điểm chống đối để bảo vệ cho Kenya, họ chọn một người thực sự ưa thích Kenya. Những nhóm này chọn đọc nhiều hơn 14% bài báo chống lại Kenya hơn là ủng hộ nó. Và bây giờ, sự tự tin vào lựa chọn ban đầu của họ đã giảm xuống đến 15%. Trong khi ý tưởng đưa vào một người chống đối được ủy nhiệm nghe có vẻ khá hấp dẫn, thì việc tìm ra một người phản đối thực sự có sức nặng hơn nhiều. Khi một người được yêu cầu chống đối, họ chỉ đang đóng kịch. Việc này gây ra hai vấn đề. Họ không tranh cãi đủ mạnh mẽ hoặc đủ kiên định để thể hiện quan điểm thiểu số, và các thành viên trong nhóm thấy nó ít quan trọng. Đưa ra quan điểm bất đồng chỉ vì lợi ích riêng sẽ không có tác dụng. Giả vờ bất đồng cũng không đem lại hiệu quả. Ví dụ như việc đóng kịch, Nemeth giải thích. Chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả nếu động lực được thúc đẩy bởi những lý do khác hơn là tìm ra một sự thật hay những phương án tốt nhất. Nhưng khi một người chống đối thực sự dựa trên những gì người đó tin tưởng, việc này sẽ kích thích những suy nghĩ của người khác để cùng làm rõ và củng cố các quan điểm. Bí mật của thành công là sự trung thực. Người xưa nói, nếu bạn giả dối, bạn cũng sẽ nhận lại sự giả dối. Thực sự, không dễ để giả vờ thành thực. Với những người chống đối được ủy nhiệm muốn đạt hiệu quả tối đa, họ cần phải thực sự tin vào vai trò mà họ đang đại diện, và nhóm của họ cũng cần tin điều đó là thật. Trong một thí nghiệm được dẫn dắt bởi Nemeth, những nhóm có người chống đối thực sự đưa ra nhiều giải pháp cho các vấn đề cao hơn đến 48% so với những người đóng vai chống đối, và giải pháp của họ cũng thường có chất lượng hơn. Điều này là đúng. Bất kể nhóm đó biết người phản đối giữ ý kiến theo số đông trong đầu hay có chắc chắn về quan điểm thực sự của họ hay không. Và thậm chí nếu người chống đối được ủy nhiệm có tin vào quan điểm thiểu số chăng nữa thì việc cho các thành viên còn lại biết vai trò được bổ nhiệm của mình cũng đủ để hủy hoại sức thuyết phục của người chống đối này. Trong khi người ta nghi ngờ những người chống đối được ủy nhiệm, những người phản đối thực sự lại thách thức người khác tự nghi ngờ chính mình. Ngay cả khi vị trí người chống đối ủy nhiệm đem lại ít hiệu quả, nó vẫn là một giải pháp hấp dẫn bởi có lẽ nó mang đến một sự ngụy trang cần thiết. Thực sự thì việc thách thức hiện trạng đang có khi bạn thuộc nhóm thiểu số quả thực liều lĩnh, nhưng bạn vẫn có thể khai ra rằng bạn chỉ đang đóng vai phản đối và bạn sẽ cảm thấy mình tránh được thái độ thù địch và những lời chỉ trích từ nhóm. Nhưng đó không phải là những gì Nemeth nhận thấy. So với những người phản đối được ủy nhiệm, những người phản đối thực sự về căn bản không làm cho các thành viên trong nhóm cảm thấy khó chịu hơn, mà còn thích hơn là đằng khác, vì ít nhất họ cũng có những quan điểm riêng của họ. Thay vì bổ nhiệm những người chống đối, Bridgewater tìm kiếm họ. Năm 2012, Ray Dalio tìm những người phản đối thực sự bằng cách đưa ra một bảng khảo sát thăm dò nhân viên trong công ty về việc buộc mọi người chịu trách nhiệm phát biểu ý kiến. Trong số những người mà bạn làm việc thường xuyên, có bao nhiêu người khi đối mặt bạn sẵn sàng phát biểu ý kiến và tranh luận để làm rõ một vấn đề, ngay cả khi điều đó rất khó khăn? Bạn có phải là người như thế không? Hãy kiểm tra thử sự chân thành và thẳng thắn của bạn. Trong số những người bạn làm việc cùng, Có ai không lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải không? Hãy liệt kê chính xác ba người. Bạn có nhắc họ điều này không? Nếu không, thì tại sao? Zalio không đề ra bất cứ giới hạn nào trong phản hồi của nhân viên. Khi tiếp nhận hàng loạt phản hồi, họ thấy được khảo sát này hóa ra hình thành những ý kiến phân cực không bình thường đối với một công ty có sự đồng thuận với nguyên tắc mạnh mẽ như Bridgewater. Một số nhân viên từ chối ý kiến nêu tên những người không phát biểu suy nghĩ, và một số nhân viên khác tỏ ra ngần ngại. Một người nói rằng, hệ thống ý tưởng tài năng đó quá giống với phong cách Đức Quốc xã. Một vài người bình luận, cuộc thăm dò ý kiến hôm nay thật thái quá. Tôi được yêu cầu chọn ra ba người để tìm một thông tin phản hồi vô cùng cụ thể và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, và bạn phải thực hiện hết sức, không thiên vị, không được đưa vào bất cứ cảm xúc nhỏ nhoi nào. Tuy nhiên, nhiều nhân viên khác lại có phản ứng đối nghịch. Họ cảm thấy Bridgewater đang đưa ra những quy tắc được tán thành. Nếu có những người không phát biểu suy nghĩ của mình, họ đang góp phần làm suy giảm văn hóa công ty. Một người viết rằng nó buộc tôi phải phản ánh và tạo ra những cuộc đối thoại. Có ai đó đã gửi email cho tôi và nói rằng tôi đã không đấu tranh vì lẽ phải và chúng tôi hiểu được phần nào suy nghĩ của nhau. Người khác thú nhận, đây có lẽ là bài tập giá trị nhất và khó khăn nhất tôi từng được làm trong 2 năm qua. Zalio thích sự bất đồng vì nó tạo ra cơ hội để đôi bên học hỏi lẫn nhau. Thay vì bổ nhiệm một người chống đối vào nhóm, Dalio tạo điều kiện cho những cuộc tranh luận bất đồng quan điểm thực sự diễn ra. Bi kịch lớn nhất của nhân loại, Dalio nói, chính là con người mất khả năng có được những cuộc tranh luận nảy lửa nhằm tìm ra sự thật. Thông qua tiến trình tranh luận cởi mở, Dalio hy vọng các nhân viên có thể hòa hợp những quan điểm khác biệt. Thay vì đạt đến sự đồng thuận vì có những người tự tin thái quá hoặc những người khác ngại lên tiếng, các nhân viên nên tranh luận cùng nhau để cùng đồng tình trên một vấn đề. Trong ngôn ngữ của nhà tương lai học Paul Sappho, quy luật ở đây là hãy có những ý kiến mạnh mẽ nhưng đừng nắm nó quá chặt. Để mọi người có thể thấu hiểu lẫn nhau trong những quan điểm trái chiều, Dalio đã tổ chức một buổi thảo luận. Trong nỗ lực bồi đắp một đối thoại cân bằng, ông chọn ra 3 người có những quan điểm chỉ trích mạnh mẽ và 3 người cực kỳ lạc quan. Zalio quay sang một trong những nhân viên phê phán và hỏi quan điểm của người này. Người nhân viên giải thích mối quan ngại của anh ta. Cuộc khảo sát của Dalio đang tạo ra một văn hóa buộc tội, nghe như là chủ nghĩa McCarthy. Những nhân viên khác đồng ý và lập luận rằng việc nêu đích danh tên tuổi thực sự không có hiệu quả. Một lãnh đạo khác phản ứng, tôi nghĩ rằng không chia sẻ những thông tin này mới thực sự gây mất hiệu quả cho tổ chức. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 40% nhân viên nghĩ không hay về những người không chia sẻ suy nghĩ, trong khi đó mỗi nhân viên đều muốn biết những suy nghĩ tiêu cực của người khác. Với khoảng hơn chục người trong văn phòng, buổi tranh luận kéo dài tới hơn 1 giờ. Là lãnh đạo của một công ty quản lý đầu tư, tại sao Dalio lại dành quá nhiều thời gian cho một buổi tranh luận về việc có nêu tên hay không? Nếu các nhân viên có thể đồng thuận để đảm bảo rằng ai cũng cần phát biểu ý kiến, các lãnh đạo có lẽ đã không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tư duy tập thể như vậy. Dalio có thể an tâm rằng nhân viên của mình không thấy bị áp lực mỗi khi họ gật đầu và mỉm cười bất cứ lúc nào. Ông đưa ra một ý tưởng. Toàn đội của ông cần phải hoàn toàn minh bạch trong việc thách thức những giả định của ông đối với thị trường, và họ cũng sẽ cần thách thức ý kiến lẫn nhau. Quyết định sẽ được lựa ra dựa trên hệ thống ý tưởng tài năng, chứ không phải dựa trên địa vị hay đa số. Khi tất cả được bàn thảo và thực hiện, 97% nhân viên công ty Bridgewater lo lắng hơn vì sợ rằng họ không giữ được trách nhiệm giải trình. Bằng việc dành hơn 1 giờ tranh luận về vấn đề này, các nhân viên đã đạt tới sự đồng thuận rằng họ cần phải thúc đẩy lẫn nhau, chia sẻ những ý tưởng độc đáo. Sự minh bạch sẽ bảo vệ họ chống lại tư duy tập thể, cho phép họ chống lại vô số những ý tưởng hay quyết định tồi tệ qua thời gian. Bằng việc xây dựng một văn hóa mà ở đó mọi người liên tục khuyến khích người khác tranh luận với mình, Dalio đã lập nên một phương cách tuyệt vời chống lại sự tuân phục. Tuy nhiên, kiểu bất đồng quan điểm, ông tìm kiếm trái ngược hẳn với kiểu hầu hết các nhà lãnh đạo khác đem lại. Tìm chim hoàng yến trong mỏ than. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo đang trong cuộc họp với nhân viên mình, bạn sẽ điền gì vào chỗ trống trong những câu này? Đừng mang đến cho tôi, hãy mang đến cho tôi. Tôi biết câu hỏi này từ một nhà tâm lý học hành vi tên là David Hoffman, đưa ra khi còn là thành viên của một ủy ban điều tra sự cố nổ và tràn dầu giàn khoan Deepwater Horizon của hãng dầu khí nổi tiếng ở Anh, British Petroleum. Kể từ đó, tôi đã đặt câu hỏi này tới hàng ngàn nhà lãnh đạo trong các tổ chức, yêu cầu họ điền vào chỗ trống, không nghi ngờ gì. Rất nhiều người đồng thanh, như thể họ đã tập dượt điệp khúc này nhiều lần trước đây. Đừng mang đến cho tôi vấn đề, hãy mang đến cho tôi giải pháp. Đây dường như là triết lý khôn ngoan dành cho các nhà lãnh đạo. Chúng ta không muốn mọi người dừng lại ở việc phàn nàn, họ cần phải đưa ra giải pháp cho vấn đề mà họ nhận thấy. Nhà nghiên cứu quản lý Jeff Edwards tin rằng, nếu bạn định nói với vị hoàng đế rằng ông ta không mặc quần áo, tốt hơn hết bạn cần phải là một thợ may tài giỏi để may quần áo mới cho ông ta. Và những nghiên cứu sâu rộng hơn cho thấy các nhà lãnh đạo phản ứng tích cực hơn nhiều khi các nhân viên tìm ra giải pháp thay vì chỉ đưa ra vấn đề. Nhưng khi nói đến tư duy tập thể, việc khuyến khích giải pháp lại có mặt trái của nó. Hoffman là một trong những nhân vật ưu việt trên thế giới trong việc tạo ra kiểu văn hóa tổ chức có thể loại trừ, chỉnh sửa và ngăn chặn lỗi lầm. Sau sự kiện tàu con thoi Columbia phát nổ lúc tái nhập vào bầu khí quyển vào năm 2003, nghiên cứu của Hoffman rất quan trọng trong việc đánh giá và dẫn chứng tư liệu cho những cải thiện trong văn hóa tổ chức an toàn của NASA. Khảo sát về kiểu văn hóa mà ông thiết lập đều được mỗi nhân viên NASA thực hiện. Và kể từ đó, có đến hơn 200.000 nhân viên ở hơn 1.000 công ty khác cũng thực hiện khảo sát này. Hoffman phát hiện ra rằng một nền văn hóa tập trung quá nhiều vào các giải pháp sẽ là một nền văn hóa của sự biện hộ và ngăn chặn việc thắc mắc vấn đề. Nếu bạn luôn mong đợi có sẵn câu trả lời ở đó, bạn sẽ đến các cuộc họp trong một tâm trạng phán đoán, bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ quan điểm của rất nhiều người khác. Một ngày sau khi vụ nổ tàu con thoi Columbia diễn ra, một vật thể bí ẩn được tìm thấy đang trôi nổi trong quỹ đạo. Nếu lúc ấy nhóm này thắc mắc và truy xét, có lẽ họ sẽ khám phá được rằng chính vật thể bí ẩn đã gây ra một lỗ hổng trên cánh trái con tàu và đáng ra con tàu đã có thể được sửa chữa trước khi khí nóng tràn vào tàu. Việc ủng hộ là tốt nếu như bạn là thành viên của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xử án. Vì tất cả 12 thành viên của bồi thẩm đoàn đều sẽ lắng nghe toàn bộ vụ xử và đến lúc tranh luận, họ có thể bắt đầu tranh cãi về việc liệu bị cáo vô tội hay có tội. Nhưng hoạt động tổ chức thì không giống như trong phòng xử án, Hoffman nhắc nhở. Nó giống như việc ngồi suốt một phiên tòa 12 tiếng, nơi mà mỗi bồi thẩm viên chỉ có đúng một tiếng để tranh luận và không có việc hai bồi thẩm viên ngồi nghe vụ xử cùng lúc. Khi mỗi thành viên của một nhóm có thông tin khác nhau, việc đặt câu hỏi nhất thiết phải có trước khi biện hộ. Điều đó có nghĩa là bạn phải đưa ra được vấn đề trước khi tìm giải pháp cho nó. Để đảm bảo các vấn đề cần giải quyết được đưa ra kịp thời, các nhà lãnh đạo cần có cơ chế để tìm ra những người có ý kiến khác biệt. Năm 2007, giám đốc nhân sự của Google Laszlo Bock quyết định rời những bản đánh giá thường niên từ tháng 12 sang tháng 3 để tránh tháng nghỉ phép và du lịch. Nhóm ông gồm 12 người đã thống nhất ý tưởng và quyết định sẽ thông báo về sự thay đổi cho công ty vào một ngày thứ Sáu. Vào một chiều muộn ngày thứ Năm, Bock gửi email cho các nhà quản lý thông báo việc này, nhưng sau đó nhận được hàng loạt sự phản đối mạnh mẽ. Sau khi trả lời hàng trăm email và 40 cuộc điện thoại, từ 6 giờ tối cho đến nửa đêm, Bock đã bị thuyết phục công bố các bản đánh giá vào tháng 10. Trước đó, nhóm ông cũng là nạn nhân của suy nghĩ bầy đàn, chỉ thu nhận ý kiến ủng hộ từ những người đồng quan điểm. Những kinh nghiệm trải qua đã nhấn mạnh không chỉ tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác, mà còn là nhu cầu có một kênh đáng tin cậy để thảo luận những quan điểm hữu ích trước khi quyết định được đưa ra. Bock viết trong cuốn Work Rules. Nhằm đảm bảo những người bất đồng quan điểm thực sự có thể nói lên quan điểm của họ sớm hơn, nhóm của Bock đã tạo ra nhóm Chim Hoàng Yến, một nhóm kỹ sư đáng tin cậy chọn trong toàn công ty, trình bày nhiều quan điểm đa dạng. Rất nổi tiếng cả vì sự tinh nhạy trước những điều kiện nguy hiểm, lẫn việc sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình. Họ lấy tên này dựa theo một hoạt động có từ thế kỷ 19, khi những người thợ mỏ thả chim hoàng yến vào các đường hầm hầm trong mỏ than để phát hiện khí gây chết người. Trước khi phòng nhân sự của Google đưa ra một sự thay đổi lớn trong chính sách, họ thường thực hiện nó bằng việc lấy ý kiến của những người trong nhóm chim hoàng yến. Nhóm chim hoàng yến đã trở thành một ban tư vấn, một ban phỏng vấn nhóm, và họ đã trở thành những người bảo vệ đầy giá trị để đảm bảo tiếng nói của những nhân viên Google được thấu hiểu. Một thành viên của nhóm Bork giải thích, những người phàn nàn nhiều nhất trở thành những người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Tập đoàn Polaroid không bao giờ tự động đưa những con chim hoàng yến ra để giải quyết vấn đề. Trái lại, Bridgewater mặc định toàn bộ nhân viên công ty đều là chim hoàng yến. Trong cuộc trao đổi đầu tiên của tôi về công ty, một nhân viên cấp dưới từng làm việc ở đây bảo tôi rằng cô ta được xem như là một con chim hoàng yến trong mỏ than ở đó. Tôi cho rằng điều này sẽ cản trở nghề nghiệp của cô, nhưng hóa ra nó lại là một nguồn sức mạnh to lớn khi cô thể hiện bản thân và giúp cô có được sự tín nhiệm của nhà quản lý cấp cao như là một người nắm rất rõ nền tảng văn hóa công ty. Ray Dalio không muốn nhân viên mang đến cho ông những giải pháp, ông muốn họ đưa ra vấn đề. Một trong những phát minh đầu tiên của ông là công cụ ghi lại vấn đề, một cơ sở dữ liệu mở để các nhân viên đưa ra bất kỳ vấn đề nào họ phát hiện và đánh giá là nguy hại. Đưa ra được vấn đề là bước được nửa đường trong cuộc chiến chống lại suy nghĩ bầy đàn. Phần còn lại là lắng nghe những ý kiến đúng đắn về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề. Quy trình Bridgewater được thiết kế gần đây là tập hợp một nhóm người đáng tin cậy để giải quyết những vấn đề, chia sẻ lý do của họ, tìm ra những nguyên nhân và các giải pháp khả thi. Mặc dù tất cả ý kiến của mọi người đều được hoan nghênh, nhưng không phải chúng đều có giá trị ngang nhau. Bridgewater không đi theo chế độ dân chủ, nơi mà kết quả bầu chọn lấy theo ý kiến số đông, trong khi thiểu số có thể có quan điểm tốt hơn. Quyết định theo cơ chế dân chủ, một người một phiếu, là điều ngớ ngẩn, Dalio giải thích, bởi vì không phải ai cũng có độ tin cậy tương đương nhau. Tại Bridgewater, điểm tin cậy của mỗi một nhân viên được đánh giá dựa trên một thang điểm gồm nhiều khía cạnh. Trong thể thao, những thống kê dựa trên sự thể hiện khả năng của mỗi cầu thủ được công bố rộng rãi. Trong môn bóng chày, trước khi bạn ký hợp đồng với mỗi cầu thủ, bạn phải kiểm tra số lần đánh bóng trung bình, số lần đánh bóng ăn điểm tuyệt đối và số lần cướp gôn, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của cầu thủ đó và xem xét phù hợp. Dalio muốn tập đoàn Bridgewater thực hiện tương tự theo phương pháp trên, nên ông đã tạo ra những chiếc thẻ giống thẻ bóng chày, ghi lại số liệu thể hiện khả năng của mỗi nhân viên để mọi người trong công ty có thể đánh giá. Trước khi bạn tiếp xúc với một vài đồng nghiệp Bridgewater lần đầu, bạn sẽ nhìn thấy bản đánh giá chi tiết trên 77 khía cạnh của họ, từ những giá trị, kỹ năng và khả năng trong nhiều lĩnh vực như năng lực tư duy bậc cao, tư duy thực tiễn, khả năng duy trì tiêu chuẩn cao, sự quyết tâm, tâm trí cởi mở, cũng như tính quyết đoán, tính tổ chức và mức độ tin cậy. Trong suốt tiến trình kiểm tra thông thường, các nhân viên sẽ đánh giá lẫn nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau như tính chính trực, sự dũng cảm, tin vào sự thật, giải quyết tình huống khó khăn một cách can đảm và quyết liệt, không chấp nhận thỏa hiệp các vấn đề vướng mắc, sẵn sàng đụng chạm đến những vấn đề có thể khiến người khác khó chịu, chiến đấu để đạt được thỏa thuận chung, và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Trong tiến trình này, các nhân viên có thể đưa ra những phản hồi mở, nhanh chóng tới bất kỳ ai trong công ty, bất cứ lúc nào các nhân viên cũng có thể chấm điểm, hoặc đưa ra những quan sát, đánh giá đồng nghiệp, cấp dưới, dựa trên thang đo và đưa ra những lời giải thích ngắn gọn về những gì họ nhận thấy. Những tấm thẻ này tạo nên một bức tranh nhiều màu với những dấu chấm li ti đại diện cho các thành viên được tập hợp trong suốt quá trình, kết hợp với những đánh giá khác nhau từ các nhân viên. Những gì thể hiện trên các thẻ này thay đổi qua thời gian cho biết ai là người phù hợp nhất để đảm nhận từng vị trí và đánh dấu họ ở các khu vực tin tưởng hoặc cần cẩn thận với dấu xanh và dấu đỏ. Khi bạn trình bày một ý kiến, sức nặng của ý kiến phụ thuộc vào niềm tin của bạn đối với ý kiến đó. Lòng tin của bạn vào ý kiến là khả năng nhìn nhận điều đúng trong thời điểm hiện tại và nó phụ thuộc vào những đánh giá, lý do và hành vi trong quá khứ. Khi thể hiện những quan điểm của mình, bạn được kỳ vọng sẽ thể hiện lòng tin của mình bằng việc thể hiện cho người nghe thấy bạn tin vào quan điểm đó như thế nào. Nếu bạn có những nghi ngờ, bạn sẽ khiến người khác thấy rằng bạn không đặt niềm tin vào điều đó và bạn không nên đưa ra ý kiến ngay từ đầu. Tốt hơn hết, bạn nên đặt câu hỏi để học hỏi được nhiều hơn. Nếu bạn đưa ra một lời buộc tội mạnh mẽ, bạn cần phải thẳng thắn về nó, nhưng phải biết rằng đồng nghiệp của bạn sẽ kiểm chứng những lập luận mà bạn đưa ra. Thậm chí là sau đó, bạn đồng thời phải quả quyết và cởi mở cùng lúc. Như học giả về quản lý Carl Weick từng khuyên, hãy tranh luận như thể bạn đúng và lắng nghe như thể bạn sai. Khi các nguyên tắc xung đột nhau, mặc dù vậy, điều gì sẽ xảy ra khi những người đáng tin cậy không đồng ý với nhau? Mùa hè năm 2014, Bridgewater tiến hành một cuộc khảo sát ẩn danh nhằm tìm ra những ý kiến bất đồng không được lên tiếng. Khi đồng CEO Greg Jensen chủ trì một cuộc họp toàn công ty để thảo luận các kết quả, một nhân viên tên Ashley nói rằng một số người hiểu sai các nguyên tắc của Bridgewater. Greg hỏi vậy cô có nhắc nhở các đồng nghiệp khi vấn đề xảy ra hay không, và Ashley nói rằng gần đây cô đã gọi họ ra để nói họ biết những sai sót của họ. Bằng việc nói lên ý kiến của mình, Ashley trở thành một ví dụ minh họa cho một trong số các nguyên tắc của Bridgewater. Nhưng thay vì đáp trả lại lời nhận xét của cô, Greg đã gọi cô ra ngoài vì cô vi phạm một nguyên tắc khác của Bridgewater. Nguyên tắc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc hiểu được sự khác biệt giữa rừng và cây và cách điều chỉnh giữa hai khía cạnh này. Ông muốn có một phương thức tổng hợp về việc cô giải quyết những tình huống đó nói chung, chứ không phải chỉ thuật lại một trường hợp cụ thể. Một quản lý cấp cao, Trina Soske, thấy rằng Greg đã đưa ra một quyết định lãnh đạo sai lầm. Mặc dù ông cố gắng bám vào một quy tắc của Bridgewater, nhưng Trina e rằng Ashley và những người khác sẽ cảm thấy nhụt chí để nói lên suy nghĩ của mình về sau. Trong hầu hết các tổ chức, một quản lý ở vị trí thấp hơn như Trina thường im lặng và mang về nhà suy nghĩ về người lãnh đạo nọ như là một kẻ ngốc. Nhưng Trina thì khác, cô đã viết ra những phản hồi chân thành cho toàn công ty đọc. Cô khen ngợi Ashley vì đã dũng cảm phát biểu ý kiến và cảnh báo Greg rằng phản ứng của ông thể hiện hành vi mà một CEO không nên làm. Trong một tổ chức tiêu biểu, khi ý kiến của người lãnh đạo cấp cao như Greg phải đứng trên quan điểm của Trina, và sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vì dám chỉ trích ông. Nhưng tại Bridgewater, Trina không bị trừng phạt và quyết định được đưa ra không dựa trên quyền lực, thâm niên làm việc, phe đa số, hay ai mạnh miệng nhất và hùng hồn nhất. Nó bắt đầu bằng cuộc tranh luận qua email. Greg không đồng tình với những quan điểm của Trina vì ông ấy cảm thấy mình chỉ đang cởi mở và thẳng thắn. Sau tất cả, nguyên tắc thứ ba tuyên bố rằng không ai được quyền giữ lại những suy nghĩ tiêu cực mà không phát biểu lên cho người khác biết. Nhưng Trina đã nghe hai người khác chỉ trích hành vi tương tự của Greg trong những cuộc đối thoại không chính thức. Tác động tiêu cực của nó sẽ còn nhiều hơn những gì anh thấy được, Trina viết cho CEO. Cô lo sợ hành vi của Greg sẽ thúc đẩy tình trạng suy nghĩ bầy đàn, khiến người ta giữ im lặng nhiều hơn thay vì dám thách thức lãnh đạo. Bằng việc nghe người khác phản ánh sau lưng Greg, Trina đã thất bại trong việc khiến các nhân viên dám đối mặt với ông nói lên những quan điểm phê phán của họ về ông. Cô đang cho phép họ vi phạm một trong những nguyên tắc của Bridgewater bằng việc cư xử như một con trồn luồn cúi. Thực sự rất hiếm khi thấy được một lãnh đạo cấp cao cởi mở đối với những cuộc đối thoại sâu sắc như vậy, nhưng bất thường hơn là cách mà Greg làm sau đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này, ông viết cho Trina, sao chép và gửi cho toàn bộ ban quản lý, nhóm người đã xây dựng được độ tin cậy của họ để trở thành những lãnh đạo. Nhóm này có vai trò như người phân xử hay người trung gian, Dalio giải thích. Bằng việc khuyến khích những bất đồng quan điểm, Greg cho phép hệ thống ý tưởng tài năng tìm ra ai là người đúng đắn. Thay vì để vấn đề đấy cho hội đồng quản trị giải quyết, Dalio đã yêu cầu Greg và Trina cùng hợp tác để đưa mâu thuẫn của họ thành một sự việc có thể chia sẻ với toàn bộ nhân viên tại Bridgewater. Việc công khai minh bạch những tranh cãi của họ với tất cả mọi người buộc họ phải tìm hiểu về quan điểm lẫn nhau thay vì chỉ bào chữa cho quan điểm của riêng mình. khi vụ việc được giải quyết, để tiếp tục tiến trình tìm hiểu này, lần lượt Greg và Trina đưa ra những câu hỏi tới toàn bộ công ty. Một vài tháng sau khi vụ việc đầu tiên xảy ra, nó vẫn đang được thảo luận và đội ngũ phân tích đã chuẩn bị để chia sẻ dữ liệu dựa trên phản ứng của các nhân viên. Nhưng việc giải quyết vấn đề không quan trọng, quan trọng bằng việc hiểu được cách nào để giải quyết những vấn đề tự trong tương lai và đồng thuận trên cách giải quyết đó, Zach Weider giải thích. Không ai, bao gồm cả CEO, được độc chiếm quyền quyết định. Tôi không thể ngừng thắc mắc, nếu các lãnh đạo Polaroid gọi nhân viên là những con trồn lù cúi vì đã nhận xét Edwin Land sau lưng về những vấn đề mà ông gặp phải với máy quay phim lấy liền, liệu công ty ấy có bền vững cho đến ngày nay? Nếu văn hóa của NASA cho phép kiểu thể hiện quan điểm bất đồng mở này diễn ra, liệu 7 phi hành gia của tàu Columbia có thể sống sót? Ngay cả khi tổ chức của bạn hiện tại không chấp nhận những phản hồi tiêu cực mang tính xây dựng, vẫn có cơ hội khác để các nhà lãnh đạo đưa ra phương án hiệu quả để thay đổi nền văn hóa. Tại công ty phần mềm Index Group, giám đốc Tom Geraghty đã yêu cầu một tư vấn viên kể cho ông nghe những điều ông đã làm sai trước toàn thể nhân viên, khoảng chừng 100 người. Khi ông thể hiện mình là kiểu người thoải mái đón nhận các phản hồi như vậy, các nhân viên trong toàn công ty sẵn lòng thách thức giám đốc và lẫn nhau. Tôi đã học cách thực hiện những hành vi tương tự này trong lớp học. Tôi thu thập những ý kiến phản hồi giấu tên từ các sinh viên sau tháng đầu tiên, tập trung vào những lời bình luận và đề xuất mang tính xây dựng. Sau đó gửi nguyên văn những lời bình luận này qua email cho cả lớp. Trong những học kỳ tiếp theo, tôi tổng kết lại những đề xuất mà tôi cho là quan trọng nhất, đưa ra phản hồi dựa trên những ý kiến của tôi, đề xuất những thay đổi để giải quyết các vấn đề này. Các sinh viên thường nói rằng cuộc đối thoại này khiến họ cảm thấy thoải mái hơn, ai hơn khi trở thành người đóng góp tích cực cho việc cải thiện lớp học. Không chỉ sự cởi mở của Dalio khiến mọi người thoải mái thách thức các lãnh đạo cấp cao. Sự thật là ngay trong những buổi đầu huấn luyện, các nhân viên được khuyến khích đặt ra câu hỏi về các nguyên tắc công ty. Thay vì đợi đến khi các nhân viên học hỏi được nhiều hơn, Bridgewater tiết lộ rằng chúng ta có thể bắt đầu khuyến khích tính độc đáo ngay từ đầu. Trong hầu hết mọi công ty, tiến trình hòa nhập là bị động. Chúng ta bận rộn học những quy củ và làm quen với môi trường, văn hóa. Đến lúc nắm được đầy đủ thông tin, chúng ta đã hòa vào công việc và bắt đầu nhìn thế giới theo cách của công ty. Giai đoạn đầu tiên là thời điểm hoàn hảo nhất để các nhân viên tập trung vào cơ hội cải thiện văn hóa công ty. Một vài năm trước đây, tôi được Goldman Sachs thuê để xác định các bước trong việc thu hút và giữ lại những người cộng tác, các chuyên gia tài chính ngân hàng tài giỏi, bằng việc cho phép họ cải thiện môi trường làm việc. Một trong những ý tưởng mà chúng tôi đưa ra là trao đổi với họ ngay từ đầu. Trao đổi với họ ngay từ đầu. Thay vì chờ đợi các ứng viên trình bày ý tưởng theo cách của họ, các lãnh đạo sẽ tổ chức những cuộc họp để biết được ý tưởng mới của những người lần đầu gia nhập tổ chức. Sẽ dễ dàng hơn để bắt đầu một mối quan hệ với cánh cửa mở sẵn hơn là cố sức nảy một cánh cửa đã đóng lại từ lâu. Khoảnh khắc của sự thật. Tôi rất háo hức tìm hiểu xem liệu Radio giống như Edwin Land, liệu ông có quá bám dính lấy mô hình văn hóa của mình. Ông xử lý những thách thức với các nguyên tắc của công ty như thế nào? Tôi đã khảo sát đủ những điều này ở Bridgewater để phát triển được một số quan điểm của chính mình. Bằng việc phát hiện những người phản đối được ủy nhiệm và kiểm tra triệt để trước khi biện hộ cho một ý kiến, công ty này đã ngăn chặn được tư duy bầy đàn tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ hoàn hảo. Vừa ngay sau đó, tôi đã ngồi cùng Dalio tại bàn bếp trong căn hộ của ông. Trước đây, tôi từng rất lưỡng lự phát biểu những suy nghĩ của mình. Tôi chưa bao giờ thích tranh luận, nhưng thời gian nghiên cứu về Bridgewater đã giúp tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi trở nên thẳng thơn trong việc đưa ra những phản hồi. Và liệu còn ai có thể giúp một người đưa ra những phản hồi tốt hơn là một con người có tiếng là minh bạch, tuyệt đối như Dalio? Tôi tin rằng không ai có quyền giữ những ý kiến tiêu cực mà không phát biểu về nó. Tôi giải thích với Dalio và vì đó là điều mà tổ chức của họ đánh giá cao. Nên tôi đã thành thật. Dalio bật đèn xanh cho tôi tiến lên. Tôi không thấy bị mất lòng chút nào. Vậy là Tôi bắt đầu nếu tôi là lãnh đạo, tôi sẽ xếp hạng các nguyên tắc của Bridgewater, từ quan trọng nhất cho đến ít quan trọng hơn. Sự bất đồng giữa Greg và Gina tập trung vào hai nguyên tắc khác nhau, cởi mở với những ý kiến phê bình và khuyến khích người khác cũng cởi mở với họ. Cả hai nguyên tắc này đều xuất hiện trong danh sách quy tắc, mà không có bất kỳ thông tin nào cho thấy nguyên tắc nào quan trọng hơn. Sau khi nghiên cứu các giá trị trong hơn 40 năm, nhà tâm lý học Shalom Schwartz đã phát hiện ra mục đích chính của họ là giúp mọi người lựa chọn giữa các quan điểm mâu thuẫn. Việc so sánh tầm quan trọng giữa các giá trị dẫn lối cho hành động. Schwartz giải thích, tôi chỉ ra cho Dalio thấy rằng khi một tổ chức không thể xếp hạng ưu tiên các nguyên tắc, tình hình công ty chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Trong một nghiên cứu về hơn 100 nhà hát chuyên nghiệp từ những nhà nghiên cứu Jenny Voss, Dan Cable và Glenn Voss, các lãnh đạo xếp hạng tầm quan trọng của năm giá trị, thể hiện nghệ thuật, những màn trình diễn sáng tạo, tính giải trí, sự hài lòng của khách hàng, sự đóng góp cho cộng đồng, tiếp cận các vấn đề xã hội và đóng góp cho giáo dục, thành tựu, các màn trình diễn được công nhận là xuất sắc và vấn đề tài chính, khả năng sinh lợi tài chính. Các lãnh đạo càng bất đồng về thứ tự tầm quan trọng của các giá trị này nhiều bao nhiêu, doanh thu phòng vé và lợi nhuận ròng của họ càng giảm bấy nhiêu. Không quan trọng giá trị của họ là gì, miễn là những lãnh đạo này có được sự đồng thuận về điều gì là quan trọng nhất đối với họ. Tôi nói thêm rằng sự so sánh tầm quan trọng là đặc biệt cần thiết ở những tổ chức tồn tại nhiều nguyên tắc. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại hơn 150 bệnh viện dẫn đầu bởi giáo sư Drew Carton, một tầm nhìn có sức thuyết phục là cần thiết, nhưng không đủ để có được một tình trạng sức khỏe và tình hình tài chính tốt. Khi một bệnh viện tập trung vào càng nhiều nguyên tắc, cốt lõi, một tầm nhìn trí tuệ càng không giúp ích được gì nhiều cho họ. Khi một bệnh viện có nhiều hơn 4 nguyên tắc cốt lõi, một sứ mệnh rõ ràng sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho việc giảm bớt những ca tái nhập viện vì bệnh tim hay tăng tỷ số lợi nhuận trên tài sản. Bạn có càng nhiều nguyên tắc, thì tỷ lệ càng cao các nhân viên sẽ tập trung vào những giá trị khác hay giải thích các nguyên tắc ấy theo một cách khác. Nếu việc có từ 5 đến 10 nguyên tắc đã trở thành một vấn đề, liệu đó có là một trở ngại vô cùng to lớn khi có trên 200 nguyên tắc hay không? Tôi đồng ý với anh, Dalio nói. Có lẽ tôi đã thấy khá rõ ràng rằng tôi nên xếp hạng tầm quan trọng của các nguyên tắc, bởi vì trong 200 nguyên tắc, không phải nguyên tắc nào cũng giống nhau. Một nguyên tắc chỉ là một vài dạng sự kiện xảy ra lặp đi lặp lại và là cách để giải quyết sự kiện đó. Cuộc sống có hàng tỷ sự kiện. Nếu anh có thể chuyển một tỷ sự kiện, còn 250, anh có thể tạo ra được một sự kết nối nhất định. Ồ, đây là một trong số đó. Ánh đèn bỗng tắt ngúm trong tôi. Chúng ta có quá nhiều tiêu chuẩn để đánh giá phẩm cách con người, nhưng chỉ có một vài khung tham chiếu để miêu tả tính cách con người theo tình huống. Bây giờ tôi đã hiểu được giá trị của việc có một số lượng lớn các nguyên tắc, nhưng tôi vẫn muốn biết điều gì là quan trọng nhất. Một vài năm trước đây, Dalio được hỏi liệu có phải giấc mơ cá nhân của ông là khiến mọi người sống theo các nguyên tắc. Không, không, không, không, không, không, không, không, không và không. Tuyệt đối không. Không. Làm ơn. Không, không phải như vậy đâu. Ông trả lời dứt khoát. Đó không phải là giấc mơ của tôi. Nguyên tắc số 1 là bạn phải nghĩ cho bản thân mình. Các nghiên cứu độc lập về sự thật chỉ ra rằng việc tìm kiếm sự thật đứng đầu bảng xếp hạng nguyên tắc. Nhưng tôi muốn thấy Dalio đi xa hơn trong việc xếp hạng những nguyên tắc còn lại. Liệu việc chia sẻ quan điểm phê phán một cách cởi mở hay việc kiềm chế chia sẻ điều nào quan trọng hơn với các lãnh đạo khi chúng có thể gây rủi ro là làm nhụt chí các nhân viên cấp dưới nói lên suy nghĩ của mình? Tôi cần phải rõ ràng hơn về điều này, Dalio thừa nhận. Tôi lo ngại rằng tôi xúc phạm ông ấy, nhưng Dalio bỗng cười tươi. Đó là toàn bộ những gì anh muốn chia sẻ ư? Ông hỏi. Đó có phải là những điều anh muốn nói với tôi nhất? Những phản hồi khác của tôi thật nhạy cảm, bởi vì nó động đến hệ thống ý tưởng tài năng, hệ thống khuyến khích mọi người đấu tranh cho những gì đúng đắn và tìm ra sự thật. Nhưng các nguyên tắc của Bridgewater về việc phân xét ý tưởng nào sẽ được chọn thực sự không đúng theo tiêu chuẩn mà tôi đưa ra. Giải pháp mặc định của Dalio trong việc giải quyết một vấn đề cũng giống như bất đồng giữa Greg và Trina là tìm ra ba người đáng tin cậy có quan điểm mạnh mẽ của riêng họ và để họ bàn thảo, tranh luận cho đến khi họ đồng tình với nhau. Tuy nhiên, việc này khiến các quyết định đưa ra bị phụ thuộc vào ý kiến chủ quan, bị hiểu nhầm như là một dạng bằng chứng. Lòng tin của người đó vào ý kiến của họ cũng được xem xét, khả năng của người đó, những đánh giá khác, và một nhân tố lớn nữa là sự đánh giá từ những người khác. Một nhân viên Bridgewater nói với tôi, bạn nhận được sự tin cậy bởi vì những người đáng tin khác nói rằng bạn rất đáng tin. Nhiều thế kỷ sau sự kiện nhà thờ Công giáo La Mã bổ nhiệm Promotor Fide, kẻ ủng hộ quỷ dữ, để tranh cãi chống lại Advocatus Dei, trạng sư của Chúa, nhân loại đã phát triển được một công cụ có công dụng mạnh mẽ hơn so với việc tranh cãi để giải quyết bất đồng. Nó được gọi là khoa học. Tôi bảo, Dalio, trong lĩnh vực y tế, các chuyên gia nhất trí phân định chất lượng của một chứng cứ y học mới được dựa trên thang điểm từ 1 đến 6. Những chứng cứ đạt tiêu chuẩn vàng là những thí nghiệm được thử nghiệm, nghiên cứu lâm sàng, đối chứng ngẫu nhiên và được cấp chứng nhận dựa trên kết quả khách quan. Những chứng cứ kém mạnh mẽ nhất đến từ ý kiến của bất kỳ chuyên gia hay một cộng đồng được tôn trọng nào đó. Những lĩnh vực liên quan đến đánh giá con người và quản lý dựa trên chứng cứ cũng sử dụng những tiêu chuẩn tương tự một phần. Ở đó, các lãnh đạo được khuyến khích tạo ra những thử nghiệm và thu thập dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào các cuộc nói chuyện, cảm giác, kinh nghiệm và logic. Nếu tôi điều hành Bridgewater, chắc chắn tôi sẽ giải quyết cuộc tranh cãi giữa Greg và Trina bằng cách thực hiện một vài thí nghiệm nhỏ. Trong những cuộc họp khác nhau, mọi người được phân công phát biểu ý kiến của mình một cách ngẫu nhiên. Trong một số trường hợp, các lãnh đạo có thể chỉ trích quan điểm của người phát biểu, giống như Greg đã làm với Ashley. Trong những trường hợp khác, họ sẽ xác nhận lòng dũng cảm của người phát biểu, như Trina muốn Greg xác nhận, và những trường hợp còn lại, họ sẽ làm cả hai hoặc không làm gì cả. Và tôi sẽ theo dõi xem các ứng viên thay đổi hành vi của mình như thế nào trong các cuộc họp sau đó. Việc này có lẽ rất nhạy cảm để thực hiện, nhưng ít nhất tôi sẽ thấy được liệu rằng những người thấy Greg chỉ trích Ashley hoặc phản ứng tiêu cực với ý kiến của cô ấy có phát biểu ít hơn không. Lúc đó, Dalio không đồng ý. Tôi có thể sai, ông xác nhận, nhưng lại giải thích rằng ông thích mô hình tranh luận giữa những người đáng tin cậy, vì đó là cách nhanh nhất để có được câu trả lời đúng và cho phép họ học hỏi từ lập luận của người khác. Ông đã thử nghiệm nhiều biện pháp văn hóa khác nhau tại Bridgewater trong nhiều năm, và mặc dù đó không phải là những thí nghiệm được đối chứng, nhưng ông cảm thấy có đủ niềm tin rằng nó sẽ phát huy tác dụng. Dalio tin rằng những cuộc tranh luận bất đồng quan điểm có chiều sâu giữa các chuyên gia sẽ tạo nên một sàn ý tưởng hiệu quả giữa họ và công ty. Từ đó chúng ta sẽ phát hiện ra ý tưởng tốt nhất. Chúng tôi đã bất đồng quan điểm về điều này. Dalio đặt niềm tin vào ý kiến của các chuyên gia nhiều hơn tôi. Đối với tôi, tốt nhất là thực hiện một cuộc kiểm nghiệm giữa một số nhóm thu thập ý tưởng từ các cuộc tranh luận của những chuyên gia đáng tin cậy và những nhóm khác rút ra ý tưởng từ việc thực hiện các thí nghiệm và nhìn xem kết quả của nhóm nào tốt hơn. Sau đó, mỗi nhóm sẽ đảo ngược vai trò thực hiện và phân tích kết quả một lần nữa. Là một nhà khoa học xã hội, tôi cực rằng nhìn chung các nhóm đưa ra quyết định dựa trên các thí nghiệm sẽ làm tốt hơn những nhóm nhận ý tưởng từ sự tranh cãi giữa các chuyên gia, nhưng chỉ kết quả phân tích tại nghề dữ liệu mới chứng minh được điều đó. Những người tiến lên phía trước và những người định hình thế giới. Lấy uy tín cá nhân, Dalio tự mình thực hiện một cuộc điều tra. Ông hào hứng với ý tưởng tìm hiểu xem ai là người định hình nên thế giới và mong mỏi muốn biết họ có điểm gì chung. Ông đã phỏng vấn nhiều nhân vật độc đáo có ảnh hưởng nhất trong thời đại này, nghiên cứu các hình mẫu lịch sử từ Benjamin Franklin đến Albert Einstein cho đến Steve Jobs. Dĩ nhiên, tất cả họ đều là những người dẫn dắt và giàu tính sáng tạo. Nhưng tôi rất tò mò về ba tính cách khác mà Dalio khám phá ra ở họ. Người định hình là người suy nghĩ độc lập. Họ tò mò, không tuân thủ và rất nổi loạn. Họ chân thật cực kỳ và không có tư tưởng phân cấp. Họ hành động bất chấp rủi ro vì nỗi sợ không thành công vượt qua cả nỗi sợ thất bại. Bản thân Dalio là một người rất phù hợp với miêu tả này Và rào cản duy nhất ông phải đối mặt bây giờ chính là việc tìm một người định hình khác để thế chỗ ông sau khi ông rời khỏi Bridgewater. Nếu ông không tìm được, Bridgewater có thể sẽ biến mất như trường hợp của Polaroid. Nhưng Dalio biết rằng việc ngăn chặn tư duy tập thể không phải chỉ là tầm nhìn duy nhất của một lãnh đạo. Những người định hình tuyệt vời sẽ không dừng lại ở việc đưa sự độc đáo ra toàn thế giới. Họ sẽ tạo ra các giá trị giúp giải phóng sự sáng tạo của người khác.